Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 280, Đại Bằng Điêu cùng Ốc Sên, 1, góc truyện audio.com, át gần đây ta sở dĩ liều mạng học tập chính là vì Diệp Thần Sư Đệ luyện đan tiến triển nhanh chóng, ta đây làm sư huynh, thiên phú không sánh bằng Diệp Thần Sư Đệ vạn nhất, luận cố gắng, cũng so không được hắn, thật sự là cực kỳ hổ thẹn, nếu còn không cố gắng, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng. Lê Hù cảm khái ngàn vạn. Diệp Thần đứng ở bên ngoài đại môn, bị Lê Hù chân thành tha thiết nói mà tâm nhúc nhích, hắn không nghĩ tới mình tạo thành cho Lê Hù áp lực lớn như vậy, cũng không nghĩ tới Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hù cư nhiên vô tư như thế, Thiên Lộc đỉnh hắn là tuyệt đối sẽ không yếu, Lê Sư Huynh đi theo Hiên Giật Dược Tôn hơn 10 năm, đỉnh kia là Lê Sư Huynh nên được Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Sư Huynh đối với mình một phen ân tình, Diệp Thần sẽ ghi khắc trong lòng. Nghe Lê Hù vừa nói như vậy, Hiên Giật Dược Tôn ha ha cười, lại là hắn xem thường Lê Hù, nếu Lê Hù tham mộ Thiên Lộc Đỉnh, chẳng phải là cùng Lô Y Nhị, Hách Phong, Diêm Thành một dạng, cũng sẽ không bị hắn coi trọng, khúc mắc mở ra, thần sắc lập tức thư sướng, khuyên bảo Lê Hù nói. Diệp Thần thiên phú dị bẩm, ta mấy trăm năm nay trải qua còn chưa thấy qua thiên phú bực này, phàm phu tục tử chúng ta, không cách nào tới đánh đồng, nghĩ ra là tốt rồi. Nghe được Hiên Giật Dược Tôn nói, Lê Hù lại là kiên định lắc đầu nói. Tam quân có thể đoạt xuất, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Sư tôn còn nhớ rõ, năm đó lúc một đám đệ tử ký danh tuyên vũ nhập môn, sư tôn là dạy bảo bọn họ như thế nào sao? À, vì sư lại là quên. Hiên Giật Dược Tôn cười lắc đầu. Lúc ấy sư tôn nói một chuyện xưa, Lê Hù ký ức hãy còn mới mẻ. Sư tôn nói, ở cực tây của Đông Đại Lục có một tòa thông thiên tháp cao có thể tiếp thiên, không ai có thể leo đến đỉnh thông thiên tháp, chỉ có hiêu hoại sinh vật có thể, một loại là kim xí đại bằng điêu, một loại khác là ốc sên. Diệp Thần Sư Đệ là kim xí đại bằng điêu, chỉ cần vỗ cánh, có thể bay lên đỉnh thông thiên tháp, mà ta chính là một con ốc sên, tuy bò được thong thả, nhưng chỉ cần có đầy đủ kiên định quyết tâm cùng nghị lực từng bước một chậm rãi bò lên trên, một ngày nào đó ta cũng có thể lãnh hội đến cảnh tượng đỉnh tháp. Lê Hù trịnh trọng nghiêm túc nói ra, Diệp Thần Sư Đệ tương lai thành tựu lớn lao ta sẽ không ghen ghét, sẽ chỉ ở trong nội tâm chúc phúc hắn, nhưng mà làm sư huynh ta cũng không thể quá cho hắn dọa người mới tốt. Hiên Giật Dược Tôn nhìn xem Lê Hù, sau nửa ngày sừng sốt, xúc động thở dài nói. Năm đó ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Lê Hù, hôm nay ngươi lại là cho vi sư một bài học, vi sư hổ thẹn. Cửa ra vào hoàng gia biệt viện, Diệp Thần đem thần hồn thu trở về, hôm nay Lê Hù nói một lần, cho hắn xúc động lớn lao, bất kể là Lê Sư Huy nhay là Sư Tôn, ở phương diện phẩm hạnh tuyệt đối là không thể bắt bẻ, hắn phát ra từ nội tâm mong ước, có một ngày Lê Sư Huynh có thể hoàn thành mục tiêu của hắn. Hướng trong biệt viện nhìn lại, giờ phút này ở trong nội tâm của hắn, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Sư Huynh liền giống như người nhà của hắn vậy. Thời khắc Lê Hù cùng Hiên Giật Dược Tôn nói chuyện, cửa phòng luyện đan bị gõ vang. Lê Hù, đi mở cửa nhìn xem là ai. Hiên Giật Dược Tôn nhìn về phía Lê Hù nói. Vâng, Sư Tôn. Lê Hù đứng dậy, đi qua mở ra cửa phòng, phát hiện lại là Diệp Thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Diệp Thần Sư Đệ, ngươi đã trở lại. Ân, Diệp Thần gật, góc truyện audio.com, đầu cười, Lê Sư Huynh hảo, vào đi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên ngoài chơi nhiều vài ngày chứ. Lê Hù ha ha cười nói. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực Ali đi vào phòng luyện đan, chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn có chút cúi đầu. Sư Tôn, sự tình đều xử lý xong rồi. Hiên Giật Dược Tôn cười mỉm mà nhìn về phía Diệp Thần. Đều đã xử lý xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngày gần đây vi sư mí mắt trực nhảy, lo lắng ngươi ở bên ngoài gặp được phiền toái, ngươi đã bình yên trở lại, này mọi chuyện đều tốt. Dọc theo con đường này sợ là khổ cực, hai ngày này trước nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Giật Dược Tôn hòa ái nói, chứng kiến Diệp Thần trở về, hắn như chút được gánh nặng, dù sao bên ngoài người nhìn chằm chằm vào Diệp Thần thật sự nhiều lắm. Nghe được Hiên Giật Dược Tôn quan tâm, trong lòng Diệp Thần có chút cảm động, đối với Hiên Giật Dược Tôn tràn đầy kính trọng. Đúng rồi, trước đây Minh Vũ đã tới hai lần, nhưng ngươi đều không ở đây, đã trở lại, tìm thời gian đi gặp hắn một lần a. Hiên Giật Dược Tôn nói. Vâng, Sư Tôn, Diệp Thần đáp, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hù lại hỏi tình huống của Diệp Thần mấy ngày gần đây thoáng cái, Diệp Thần đem chuyện tình mình ở trên Thanh Vân Sơn tìm đường muội, đụng phải đường muội bị người ăn hiếp, cho đường muội cưỡi hỏa linh điêu về Diệp gia giản lược tự thuật một chút, cũng không nói gì Tiểu Dực biến hóa bản thể hù sợ Thanh Vân Tông, ven đường bị người của Nam Man Quốc phục kích cùng trong Thanh Vân Sơn gặp được truyền thú Ly Miêu nhất tộc. Cũng không phải Diệp Thần không tín nhiệm Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hù, những chuyện này xác thực nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ tạo thành một tít phiền toái không cần thiết. Hiên Giật Dược Tôn khẽ gật đầu, cũng không có hỏi tới chi tiết. làm đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, xác thực là sự tình may mắn, Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ, bọn người Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành tại sao phải phản bội Hiên Giật Dược Tôn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tìm tới Stone so với Hiên Giật Dược Tôn càng tốt. Diệp Thần ở trong phòng luyện đan cùng Hiên Giật Dược Tôn, Lê Hồ nói chuyện phiếm, thẳng đến tới gần tối mới cáo từ đi ra, về tới tiểu viện của mình, tiếp tục tu luyện. Tiểu Dực thì ở dưới Ali chỉ đạo, bắt đầu tập luyện vũ kỹ yêu thú. Lúc này đây cùng Đông Môn Ưng Dương chiến một trận, Diệp Thần hiểu được rất nhiều tinh tế lĩnh hội thần hồn ảo diệu, một đao cuối cùng của Kim Giáp binh sĩ cùng Đông Môn Ưng Dương quyết đấu kia, dùng hợp thiên vương phá nhật vũ kỹ, lúc ấy hắn chỉ là ở trong chiến đấu kịch liệt đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là lúc tu luyện đốn ngộ, hiện tại hồi tưởng lại thật sự là thu hoạch không phải nông cạn. Ở hoàng gia biệt viện cho kim giáp binh sĩ diễn luyện thiên vương phái nhật vũ kỹ, không khỏi quá mức kinh tế hãi tục, Diệp Thần không dám ngưng hóa thần hồn, chỉ là vận hành huyền khí, hai chân bước ra eo mã ợp nhất từng quyền oanh ra, cảm thụ được khí cơ trong cơ thể biến hóa, luyện tập thiên vương phá nhật, chuẩn bị đem thiên vương phá nhật nhất thức thông hiểu đạo lý. Như thế nào làm cho kim giáp binh sĩ cũng có thể sử dụng vũ kỹ, đối với Diệp Thần mà nói, đây là một khiêu chiến phi thường khó khăn. Cách chương.